xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tĩnh Nghiễn quay đầu, tay chân luống cuống đi đến trước mặt Giang Oản Oản, lắp bắp nói: "Tẩu, tẩu tử, ta giúp tẩu." Giang Oản Oản nhìn vẻ bối rối của cậu khiến nàng khó hiểu. Nghe vậy liền đưa khoai tây vừa làm xong cho cậu. "Vậy đệ giúp ta đưa cho hai vị tiểu thư này đi." Tần Tĩnh Nghiễn nhận lấy khoai tây, lúc này mới chậm chạp phản ứng lại. Cậu cẩn thận liếc nhìn Lý Tuyết Chân, trong lòng vô cùng căng thẳng, cứ cảm thấy khoai tây trong tay nặng ngàn cân. Giang Oản Oản thấy cậu còn ngây ra đó lập tức vỗ cậu một cái. Nghi hoặc nói: "Đệ làm sao vậy? Hồn vía lên mây rồi." Tần Tĩnh Nghiễn vội vàng giải thích: "Không, không có gì." Sau đó mới dưới sự quan sát của Giang Oản Oản, cứng đầu đưa khoai tây cho Lý Tuyết Chân. Ngươi, khoai tây của ngươi, xin cầm lấy." Lý Tuyết Chân buông đoàn đoàn xuống đưa tay nhận lấy khoai tây. Trong lúc nhận vô tình chạm vào tay Tần Tĩnh Nghiễn, cậu sửng sốt, đột nhiên cảm thấy xấu hổ vô cùng. Vừa định nói gì đó thì thấy người trước mắt đã mặt đỏ như M.O.N.G khì, giống như bị trêu chọc. Nhìn cảnh này khiến nàng ấy há miệng nhưng không nói nên lời. Một lúc sau, nàng ấy giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, trả tiền, không nói gì đã kéo Tiểu Ngọc đi. Chỉ có điều bàn tay nắm chặt vạt áo Tiểu Ngọc chứng tỏ nàng ấy không hề phớt lờ giống như vẻ ngoài. Vào giữa trưa, các thư sinh của học viện đã đến lấy phần họ đã đặt trước. Khoai tây hôm nay về cơ bản đã bán hết. Thu dọn đồ đạc vào xe đẩy nhờ đại nương bên cạnh trông hộ. Giang Oản Oản định dẫn mọi người đến tiệm mì lần trước để ăn mì, nhưng hôm nay đã hết thịt bò. Mọi người đều gọi một phần theo sở thích của mình. Một nhóm người thong thả trở về nhà. Đi hơn nửa giờ cũng không thấy mệt. Giang Oản Oản muốn trực tiếp lên núi hái nho rừng. "Chúng ta đi ngay bây giờ đi." Tần Tĩnh chỉ gật đầu, đưa Tĩnh Nghiễn đi theo. "Cha nương ở nhà với đoàn đoàn đi." "Ừ, được." Giang Oản Oản gọi Tần Mẫu một tiếng. "Nương, người và cha ở nhà trông đoàn đoàn đi. Chúng con lên núi xem một chút." Tần Mẫu nói: "Các con định đi đào khoai tây à?" Giang Oản Oản mỉm cười lắc đầu: "Không ạ, lần trước con và Tĩnh Trì đi đã thấy rất nhiều nho rừng. Chúng con định hái một ít về." Tần Mẫu không yên tâm lại nói: "Nhiều không? Các con hái hết được không? Hay là để lão đầu tử cũng đi cùng các con?" "Không cần đâu, chúng con không hái được nhiều, không mất nhiều thời gian đâu." "Được rồi, vậy các con đừng vào sâu trong núi, trong núi có thú dữ." "Chúng con biết rồi." Khi sắp đến gốc nho đó, Giang Oản Oản đã nhìn thấy trên dây leo một chùm nho màu đỏ tím. "Tĩnh Trì, ngươi xem, lần này nho hẳn đã chín rồi. Nhìn màu sắc kia có vẻ không tệ." "Ừ, xem ra thời gian này không có ai đến hái." Giang Oản Oản phấn khích đi tới, hái một quả bỏ vào miệng, cắn một miếng. Nước ép ngọt ngào lập tức nổ tung giữa môi và lưỡi. Nàng kinh ngạc nhìn Tần Tĩnh Trì. "Ngọt quá." Tần Tĩnh Trì và Tần Tĩnh Nghiễn cũng hái vài quả nếm thử. "Ừ, thật sự rất ngọt. Tẩu tử, nho này ngọt quá, nếu đem đi bán chắc bán được giá cao lắm." Giang Oản Oản cười nói: "Một cây này cũng không kết nhiều quả, hái về nhà ăn là được rồi. Ăn không hết thì đem ngâm rượu." Nói xong, nàng cầm lấy cái giỏ. "Được rồi, chúng ta hái hết xuống đi. Mặc dù không nhiều lắm nhưng cũng phải hái một lúc lâu đấy." Hai người nghe nàng nói, cũng vội vàng đè cành cây xuống bắt đầu hái. Hái được nửa canh giờ thì cơ bản đã hái xong, đựng được khoảng 2 gùi. Giang Oản Oản xếp nho ngay ngắn vào gùi, giúp hai người đeo gùi lên lưng rồi nói: "Được, xong hết rồi, chúng ta về thôi." Khi về, họ không đi theo con đường lúc lên, Giang Oản Oản muốn đi dọc đường xem có thể hái được hạt tiêu xanh không. Hôm nay đặc biệt may mắn, trên đường về không chỉ phát hiện ra một cây tiêu, mà còn phát hiện ra một đám khoai tây lớn. Quả là bất ngờ ngoài ý muốn, nhưng hôm nay chắc chắn không thể đào khoai tây được. Họ đều không mang theo dụng cụ, chỉ có thể đợi đến hôm nào mà Tần Tĩnh Trì và Tần Tĩnh Nghiễn rảnh rỗi thì đào. Còn hạt tiêu xanh thì hôm nay có thể hái hết. Hôm nay cây tiêu này rất to, lượng hạt tiêu cũng rất nhiều. Vì vậy khi hái xong hạt tiêu thì đã trôi qua một canh giờ. Mặt trời cũng dần ngả về tây. Ba người lúc về không khỏi bước nhanh hơn. Khi về đến nhà, trời đã bắt đầu sập tối. Tần phụ Tần mẫu đang cắt khoai tây thì nghe thấy tiếng động, vội vàng đi ra giúp họ hạ gùi xuống. Các con cuối cùng cũng về rồi. Con bảo không đi lâu, mặt trời sắp lặn rồi các con mới về. Giang Oản Oản cười giải thích. Lúc về chúng con gặp một cây tiêu đặc biệt lớn, có vẻ do hái nên mất quá nhiều thời gian. À, đúng rồi, hôm nay chúng con hái được nho ngọt lắm. Con rửa một chậu ra cho mọi người cùng ăn. Đoàn Đoàn vừa về đã ôm lấy chân nàng, nghe nàng nói đến nho, bản tính háu ăn lập tức trỗi dậy, buông tay rồi tự mình đi đến bên gùi hái một chùm nho nhỏ ăn. Wow, thật sự rất ngọt, Đoàn Đoàn thích. Giang Oản Oản nhéo nhẹ má cậu bé. Đoàn Đoàn thích là tốt, nhưng không được ăn nhiều, sẽ bị đau bụng đấy. Cậu bé gật đầu, con biết rồi nương, Đoàn Đoàn chỉ ăn một ít thôi. Giang Oản Oản không nhịn được hôn cậu bé một cái thật mạnh. Thật là bảo bối ngoan của nương. Đoàn Đoàn ngượng ngùng che mặt, một lúc sau cũng sắp tới gần hôn Giang Oản Oản một cái. Sau đó ngượng ngùng ôm chùm nho nhỏ trong tay chạy đi. Giang Oản Oản đi vào sân thì thấy khoai tây đã chuẩn bị xong gần hết. Nương, người đã làm xong khoai tây rồi sao? Con còn muốn tranh thủ lúc còn sáng về cắt đây. Mẹ Tần cười nói, dù sao chúng ta cũng rảnh rỗi, nên đã gọt vỏ và cắt hết rồi. Các con bận rộn cả ngày chắc cũng lười nấu cơm. Hay là ta nấu mì cho các con ăn tạm nhé. Vâng, ăn mì đi, con xử lý nho trước đã. Giang Oản Oản rửa sạch để khô những quả nho chín được khoảng 30 cân, sau đó rửa sạch và để khô những cái vại mua về lần trước. Cho vào mỗi vại khoảng 10 cân nho, 1 cân đường phèn, tiếp đó bóp nát hết nho rồi đậy kín lại, để ở góc tường cho lên men là được. Làm xong rượu nho thì nàng ăn mì đơn giản mà Tần mẫu đã làm. Còn nhóm người Tần mẫu đều đã về. Giang Oản Oản tiễn họ về ở cửa xong, thì thấy Tần Tĩnh Trì ngồi xổm ở góc tường nhìn rượu nho nàng ủ, thấy nàng trở lại. Có chút nghi hoặc nói, đơn giản như vậy là ủ xong rồi sao? Giang Oản Oản ngồi xổm bên cạnh hắn, nói, đâu nhanh như vậy? Còn phải lên men khoảng 20 ngày nữa, sau đó lọc hết bã nho bên trong mới được. Đoàn Đoàn đi một vòng trong nhà không thấy cha nương, không khỏi sốt ruột, vừa định hét lớn thì nhìn thấy hai cái đầu ló ra ở góc tường. Đoàn Đoàn che miệng cười trộm, tưởng hai người đang chơi trốn tìm với cậu, thế là lặng lẽ đi tới, giang hai tay ra, một tay ôm đầu Giang Oản Oản, một tay ôm đầu Tần Tĩnh Trì, phấn khích nói, bị Đoàn Đoàn bắt được rồi. Sau đó lại bĩu môi, hóa ra cha nương ở đây, hại Đoàn Đoàn tìm mãi. Tần Tĩnh Trì bế cậu bé lên, bật cười nói, vậy thì Đoàn Đoàn của chúng ta giỏi lắm, cha và nương trốn kỹ như vậy mà con vẫn phát hiện ra được. Đúng là một nhóc lanh lợi. Đoàn Đoàn cười khúc khích, sau đó ghé vào tai hắn thì thầm, thật ra Đoàn Đoàn tìm mãi. Sau đó đột nhiên nhìn thấy đầu của hai cha nương. Tần Tĩnh Trì hôn cậu bé, tiếp tục trêu chọc, phải không? Vậy lần sau cha và nương phải trốn kỹ hơn một chút hay rõ hơn một chút đây? Đoàn Đoàn nhíu mày, gãi đầu, suy nghĩ một lúc, tủi thân nói, dù sao cũng không được để Đoàn Đoàn không tìm thấy. Được, sau này cha sẽ trốn ở nơi Đoàn Đoàn có thể phát hiện ra ngay. Được không? Cách chương.